Cửu vực kiếm đế, chương 3579, Trần Thủy Vu đế mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88, tìm truyện ngay, liều mạng ra, tiến vào một lần thánh vực chiến trường, ở trong đó xem như có thu hoạch a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Lê Vô Đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng cười nói. Ngữ khí nghe nhẹ nhõm, thế nhưng là nhìn Cửu Lê Vô Đế thần sắc, hắn thực lực có như thế tăng lên, cũng là khi tiến vào thánh vực chiến trường về sau, cửu tử nhất sinh ở giữa, mới đến cơ duyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh vực chiến trường, vốn là đối với tiên đế thiên tôn, đều vô cùng nguy hiểm chiến trường, huống chi là đối với vu tộc mà nói, càng là hai mặt thụ địch. Cửu Lê Vô Đế có thể từ trong đó đạt được cơ duyên, toàn thân trở ra, cũng là vận khí tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lại cùng Cửu Lê Vô Đế nói chuyện phiếm vài câu về sau, chính là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lần này ngươi đến, nhưng không phải là vì cùng ta nói chuyện phiếm tới đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ thánh vực chiến trường bộc phát, mặc dù tạm thời hai phe cầm cự được, nhưng là tùy thời đều có thể sinh ra biến hóa. Bắc cảnh vu tộc chư vị vu đế, bây giờ cũng đều là làm lấy riêng phần mình chuẩn bị, tới ứng đối thánh vực chiến tranh chân chính bộc phát. Thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực ở giữa cái này cân bằng, luôn có một ngày sẽ bị đánh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có khả năng cứ thế mãi rằng co nữa, nhất là đối với vu tộc mà nói. Không quản là cái nào nhất phương thắng lợi, đều không là một chuyện tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bận rộn như vậy thời điểm, Cửu Lê Vô Đế vậy rất không có khả năng hội chạy tới cùng Sở Phong Miên nói chuyện phiếm, hắn lần này đã đến, tất nhiên là có việc mà tới. Xem ra giấu diếm bất quá tuyệt kiếm người a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Lê Vô Đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, vừa cười vừa nói, ngược lại là vậy không còn che giấu. Ta lần này, thế nhưng là dâng chân thủy đại nhân mệnh lệnh, đến đây xin ngươi tiến đến thấy một lần, không biết ngươi bây giờ, nhưng có thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu Lê Vô Đế trong miệng Chân Thủy Đại Nhân, dĩ nhiên chính là Chân Thủy Vô Đế, đương kim vu tộc sở hữu thức tỉnh vu đế bên trong người mạnh nhất. Dù cho là tại vu tộc bên trong, còn là có so với Chân Thủy Vô Đế thực lực càng mạnh vu đế, nhưng là cái kia chút cổ lão vu đế, giống như là vu thánh tổ, đã là thọ nguyên sắp hết, cho nên hiện tại chỉ có thể là lựa chọn bế quan ngủ say, tới kéo dài thọ nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có phát sinh chân chính chuyện lớn huống dưới, hắn mới có thể thức tỉnh. Tại vu tộc còn có đầy đủ thọ nguyên vu đế bên trong, Chân Thủy Vu Đế chính là trong đó người mạnh nhất, cũng là hiện tại Bắc cảnh vu tộc người cầm quyền. Hắc Vu Đế liền là bởi vì đạt được Chân Thủy Vu Đế tán thành, hiện tại mới có thể quản lý Bắc cảnh vu tộc, ra lệnh, không phải lời nói, rất nhiều cổ lão vu đế, cũng không hội tán thành Hắc Vu Đế mệnh lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc chỉ nhận nhưng thực lực, tôn kính cường giả, thực lực vi tôn. Giống như là để vu tộc chư vị vu đế nghe lời, tôn kính, chỉ có biểu hiện ra đầy đủ thực lực tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mới là vì sao, Sở Phong Miên về tới Bắc Cảnh bên trong, lại là không có gấp đi trước cổ vực, ngược lại là lựa chọn trước đi một chuyến Thánh Vương lĩnh nguyên nhân. Hắn chém giết Hình đại trưởng lão, đại náo Thánh Vương lĩnh Thiên Lao, chính là vì bày ra hắn thực lực. Đối với Sở Phong Miên chiếm cứ cái này Hỏa Thần lĩnh sự tình, còn là có rất nhiều cổ lão Vu Đế không phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này theo Sở Phong Miên chém giết Hình đại trưởng lão sự tình, truyền ra ngoài, cái kia chốt Vu Đế liền là vậy minh bạch Sở Phong Miên thực lực, lúc này mới lệnh Sở Phong Miên trở về, thuận lợi như vậy. Cửu Lê Vu Đế mở miệng ngữ khí cũng là vô cùng khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Vu tộc bên trong, như là vị nào Vu Đế có thể đạt được chân thủy Vu Đế tự mình mời, đều là một kiện vô cùng vinh hạnh sự tình. Nhưng bây giờ Cửu Lê Vu Đế tư thái biểu hiện như thế thấp, một mặt là Cửu Lê Vu Đế vậy nghe nói Sở Phong Miên cường ngạnh xông vào đến Thánh Vương lĩnh bên trong, đại náo Thánh Vương lĩnh Thiên Lao, chém giết Hình đại trưởng lão sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khác một phương diện, khẳng định cũng là chân thủy Vu Đế bên kia tụ ý, mới sẽ để cho Cửu Lê Vu Đế thái độ khách khí như thế. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cái này chân thủy Vu Đế đối đãi Sở Phong Miên khách khí như thế, lấy Sở Phong Miên tính cách, hắn cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, người cho hắn thể diện, Sở Phong Miên tự nhiên vậy sẽ trả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hiện tại vô sự, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân thủy Vu Đế, hiện tại là Bắc Cảnh Vu tộc bên trong người mạnh nhất, nắm giữ cái này Bắc Cảnh Vu tộc đại quyền, có thể nói chính là Vu tộc cao tầng nhân vật đại biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên mặc dù là bởi vì hắn cùng thập đại Vu thần ở giữa hứa hẹn, xem như gia nhập vào Vu tộc bên trong, nhưng là một mực cũng không có cơ hội chân chính cùng Vu tộc cao tầng thấy một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại chân thủy Vu Đế đã mời, cái kia Sở Phong Miên chính là cùng chân thủy Vu Đế thấy một lần, cũng có thể như vậy để phán đoán ra Vu tộc cao tầng thái độ là thế nào. Vậy chúng ta bây giờ nhanh chóng liền đi, chân thủy Vu Đế bây giờ đang ở thủy thần lĩnh bên trong, cách nơi này không xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng, Cửu Lê Vu Đế vội vàng nói. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Cửu Lê Vu Đế bước ra một bước, đi ở phía trước, Sở Phong Miên theo sát phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy thần lĩnh, đồng dạng cũng là thập đại Vu thần lĩnh một trong, chính là Thủy Chi Vu thần lưu lại lãnh địa, chân thủy Vu Đế hiện tại nắm giữ Vu tộc đại quyền, hắn cũng là tiến vào chiếm giữ thủy thần lĩnh bên trong. Sở Phong Miên đi theo cái này Cửu Lê Vu Đế, không đến mấy phút, hắn chính là đi tới thủy thần lĩnh bên trong, liếc mắt nhìn qua, cái này thủy thần lĩnh, chính là một chỗ vô biên vô hạn đại dương mênh mông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một mảnh trong hải nhãn nước biển, đều không phải là bình thường nước biển, mà là thuần túy thủy chi linh lực. Ngưng tụ thành giọt nước, lưu ly tịnh thủy. Lúc trước Sở Phong Miên vì tịnh hóa Thái Sơ kiếm bên trong huyết tả ma đế ma ý, thế nhưng là cố ý tiến đến Thương Hải Tinh Vực, từ Thương Hải Tinh Vực Hải Tế Tông bên trong, hao phí rất nhiều sức lực, mới thu hoạch một chút lưu ly tịnh thủy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ, tại cái này thủy thần lĩnh bên trong, lại là có chừng một mảnh lưu ly tịnh thủy hóa thành vô biên vô hạn đại dương mênh mông. Đây cũng là thủy chi vu thần lưu lại lễ vật. Cái này chốt lưu ly tịnh thủy, có thể tương trợ thủy chi vu thần huyết mạch vu tộc tu hành sử dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ theo chân thủy vu đế tiến ở cái này thủy thần lĩnh bên trong, vu tộc bên trong, thuộc về thủy chi vu thần huyết mạch vu tộc, tuyệt đại bộ phận, đều là gia nhập vào chân thủy vu đế dưới trướng, tiến vào cái này thủy thần lĩnh bên trong. Sở Phong Miên trên đường đi trải qua, chính là liền thấy rất nhiều tại cái này thủy thần lĩnh bên trong tu hành vu vương, thậm chí là có một vị vu đế tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một vị vu đế, khí tức vô cùng cổ lão, với lại lạ lẫm, Sở Phong Miên đều chưa hề gặp qua, cũng hẳn là tại Sở Phong Miên rời đi cổ vực trong 10 năm, thức tỉnh một vị cổ lão vu đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Cửu Lê vu đế mang theo Sở Phong Miên tiến vào thủy thần lĩnh, tên này vu đế cũng chỉ là cùng Cửu Lê vu đế cùng Sở Phong Miên lên tiếng chào, không có ngăn cản, hiển nhiên cũng là đạt được chân thủy vu đế mệnh lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi thông suốt, rất nhanh Sở Phong Miên liền là theo chân Cửu Lê vu đế, đi tới cái này thủy thần lĩnh trung tâm. Tại cái này thủy thần lĩnh trung tâm, cất ở đây một hòn đảo phía trên, một tòa khổng lồ thanh đồng cung điện, xây đứng ở trong đó, hết thảy 12 căn to lớn đồng trụ, chống đỡ lấy một tòa khổng lồ cung điện. Sở Phong Miên xa xa xem xét, đều có thể cảm giác được, trong cung điện này tản mát ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.